sẽ mù quáng vậy còn phải thôi. Khi yêu ta đã ngày dặn rồi, listen, hy vọng trong anh màu xám đen và nâu là màu của men rượu cay và khói xen vào nhau. Đừng trao cho nhau lời hứa ta có giữ được đâu, chỉ cần khi yêu ta sẽ yêu như lần đầu. Cứ để anh nghe đôi mắt em không cần phải nói ra, tình nhân ơi em đừng chỉ là thoáng qua, thậm chí là những cuộc gọi ta cũng không cần có nữa. Anh chỉ muốn là nơi mỗi khi buồn em ghé qua, dù chỉ là để ta chỗ cửa tắt phone, tóc rối khóa môi xin ăn bằng đôi chân dễ ăn nói đến đó thôi. Căn phòng ấm dập hơi thở vang vọng, đầu em trên vai anh như thứ khác không quan trọng. Anh nhìn nơi đến đây được không, đến và khẽ ôm vào lòng, cả thế giới bỗng nhiên như chẳng quan trọng. Tình yêu nơi anh đang ở đâu, làm gì để gặp được nhau, nhận ra nhau ở bên nhau, tan vào nhau. Tình yêu nơi em đang lạnh cống, mong chờ em đi được không? Lần này thôi cánh tay anh hãy dang rộng, vì em chỉ có một mình thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.